Đường tâm mật ý chương 50, gocchuyenaudio.com. Đường mật nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Úc Ý sẽ đột nhiên cùng nàng cầu hôn, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ đỉnh đầu pháo hoa còn ở không ngừng nở rộ bang bang. Mỗi một tiếng đều giống như đường mật lúc này tim đập. Úc Ý chuyên chú mà nhìn nàng, con ngươi so trong trời đêm giây lát lướt qua pháo hoa còn muốn sáng ngời. Đường mật theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, có chút cứng đờ hỏi. Cầu hôn không phải phải có hoa tươi cùng nhẫn kim cương sao? Phóng pháo hoa xem như có ý tứ gì? Úc Ý mày khẽ nhúc nhích xoay người chiều mặt sau nhìn. Một cái đen nhánh bóng người bay nhanh mà chạy tới, trên tay còn ôm một bó đáng chú ý hoa hồng đỏ. Hắn đem hoa hồng cùng một cái hộp đưa tới Úc Ý trong tay, lại gió lốc giống nhau mà quát đi rồi. Úc Ý dùng hắn mặt vô biểu tình mặt che giấu nội tâm xấu hổ, đem hộp mở ra, đưa tới đường mật trước mặt. Ân, bọn họ pháo hoa phóng sớm, vốn dĩ hẳn là đi đến phía trước một chút lại phóng, nơi đó còn chuẩn bị ngọn nến cùng rượu vang đỏ. Úc Ý nói âm vừa ra, phía trước lại đột nhiên bốc cháy lên một vòng ngọn nến ấm màu vàng ánh nến ở gió biển trung hơi hơi lay động. Đường mật phụt một tiếng, sau đó nhịn không được phá lên cười. Úc Ý gắt gao mà banh trụ biểu tình, miệng lưỡi dị thường nghiêm túc. Ta trở về liền khấu bọn họ tiền lương. Đường mật cười đến lớn hơn nữa thanh, nàng sờ sờ khóe mắt cười ra nước mắt tiếp nhận Úc Ý trên tay tinh xảo hộp. Không cần khấu bọn họ tiền lương, ta nguyện ý gả cho ngươi. Úc Ý cặp kia xinh đẹp con ngươi nháy mắt trở nên càng thêm sáng ngời, đường mật cảm thấy kia so nàng gặp qua sở hữu ngôi sao đều phải lóa mắt. Thật vậy chăng, Úc Ý ngăn chặn trong lòng điên cuồng dâng lên vui sướng, cùng đường mật xác nhận nói. Đường mật gật gật đầu nói. Đương nhiên là thật sự, rốt cuộc không có mấy người phụ nhân có thể cự tuyệt lớn như vậy viên kim cương. Úc Ý biểu tình cưng một chút, đường mật cười tiến lên một bước, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Càng vô pháp cự tuyệt như vậy soái lão công a, thực rõ ràng đây là Úc Ý từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người nhiết mặt, hắn trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt kinh ngạc. Đường mật cười lại ở trên mặt hắn chọc một chút, ngươi còn tính toán tại đây quỳ bao lâu? Úc Ý nhấp nhấp khô khốc môi, đem hoa hồng đưa cho đường mật đang chuẩn bị đứng dậy khi thân thể lại hơi hơi một nghiêng. Đường mật chạy nhanh đỡ lấy hắn. Làm sao vậy? Úc Ý thần sắc khác thường mà đừng khai ánh mắt, chân có điểm mềm, đường mật sừng sốt một chút, sau đó lại làm càn mà cười ha hả. Nàng dựa gần Úc Ý ngồi xuống ôm đầu gối nhìn nơi xa còn ở không biết mệt mỏi châm ngòi pháo hoa. Úc Ý nhìn nàng một cái cũng ở trên bờ cát ngồi xuống. Ta đột nhiên cùng ngươi cầu hôn, có hay không dọa đến ngươi? Đường mật nói, đương nhiên dọa đến lạp ta cả người đều ngốc hảo sao? May mắn trái tim ta tương đối tráng kiện, Úc Ý cười một tiếng nói. Ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ như vậy cấp chỉ là gần nhất. Hắn nói tới đây trầm mặc một chút lại nói. Ta vốn là tính toán chờ ngươi đồ ngọt cửa hàng khai trương về sau lại cùng ngươi cầu hôn, bất quá ngươi không cần lo lắng, hôn kỳ có thể định ở đồ ngọt cửa hàng khai trương về sau, hôn lễ ta tới chuẩn bị là đến nơi, ngươi chuyên tâm chuẩn bị đồ ngọt cửa hàng đi. Ân, đường mật cười đối hắn gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, Úc Ý khóe miệng cũng không tự giác mà câu lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đường mật trên tay nhẫn kim cương hộp đối nàng nói. Ta giúp ngươi đem nhẫn mang lên. Hảo, đường mật đem chính mình tay trái vươn đi, ngón tay trắng nõn thon dài. Úc Ý thưởng thức một trận ca ngợi nói, người tay thật là đẹp mắt, rất nhiều điểm tâm sư đều bởi vì trường kỳ xoa mặt chờ động tác làm cho ngón tay biến thô. Đường mật cười cười nói, Úc Tâm cũng nói như vậy quá, Úc Ý động tác dừng một chút, sau đó đem nhẫn tròng lên nàng ngón áp út thượng. Đường mật nâng lên tay trái nhìn, sau đó có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta làm bánh kem thời điểm không thể mang nhẫn. Úc Ý cũng nhìn nàng tay trái, khóe miệng nhấp khởi một chút ý cười. Không quan hệ, cuối cùng một đóa pháo hoa ở hải mặt bằng bay lên khởi. Phanh, mà tràn ra, lại biến mất, bờ biển khôi phục an tĩnh Úc Ý nghiêng đầu, đối đường mật nói. Gió biển có điểm lạnh, chúng ta đi về trước đi. Hảo, đường mật lôi kéo Úc Ý tay từ trên bờ cát đứng lên, hướng phía trước mặt nhìn xung quanh hai mắt. Không phải nói còn có rượu vang đỏ sao, chúng ta lấy về đi uống đi. Hảo, Úc Ý nắm nàng đi qua đi từ làm thành tâm hình ngọn nến vòng trung cầm lấy rượu vang đỏ, lại lôi kéo nàng trở về đi. Đường mật cười hỏi, hôm nay cái này chủ ý là ai cùng ngươi ra? Úc Ý hơi hơi một đốn, đáp, La Hảo, ngươi không hài lòng sao? Đường mật chớp chớp mắt, ta cảm thấy La trợ lý nhất định là tình yêu điện ảnh xem nhiều. Úc Ý nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy có điểm phù hoa. Đường mật lại nở nụ cười. Trở lại Úc Ý biệt thự về sau, đường mật mở ra rượu vang đỏ cùng Úc Ý cụng ly. Cầu chúc chúng ta kết hôn vui sướng. Úc Ý khẽ cười nói. Còn có thể như vậy. Đương nhiên rồi, cụng ly. Úc Ý theo nàng ý tứ giơ lên chén rượu. Cụng ly, hai người uống lên nửa bình rượu vang đỏ, Đường Mật bắt đầu có điểm phía trên. Úc Ý lấy quá trên tay nàng chén rượu, phóng nhẹ giọng tin tức nói. Mệt nhọc sao, đi tắm rửa một cái, sau đó ngủ, hảo sao? Hảo, Đường Mật vựng vựng hồ hồ lên tiếng, đi theo Úc Ý hướng trên lầu đi. Bởi vì Đường Mật không có mang quần áo cho nên vẫn cứ chỉ có thể xuyên Úc Ý áo sơ mi. Úc Ý đem nàng lần trước xuyên qua áo sơ mi tìm ra, điều hảo thủy ôn, làm Đường Mật đi vào tắm rửa. Đường Mật đi vào phòng tắm sau, cũng mặc kệ Úc Ý còn ở bên trong, trực tiếp liền thoát khởi quần áo tới. Úc Ý sửng sốt một cái chớp mắt, bay nhanh mà lui đi ra ngoài. Hắn ở tủ quần áo tìm ra chính mình áo ngủ, đi cách vách phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong khi trở về, Đường Mật còn không có ra tới. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, dùng đáp trên vai thượng khăn lông xoa xoa chính mình ướt át đôi tóc. Phòng tắm tiếng nước ngừng, không bao lâu, Đường Mật từ bên trong đi ra. Tắm rồi lúc sau, nàng cả người tựa hồ thanh tỉnh không ít. Nàng nhìn Úc Ý phương hướng, chiều hắn ngượng ngùng mà cười cười. Ta vừa rồi hình như có điểm say. Không có việc gì, bất quá ngươi về sau ở bên ngoài vẫn là không cần uống rượu. Đường Mật mếu máo, khắp nơi nhìn hỏi. Ta ngủ nơi nào đâu? Đương nhiên cùng lần trước giống nhau. Úc Ý đi qua đi giữ chặt tay nàng, đem nàng đưa tới mép giường. Đường Mật xốc lên chăn ngồi xuống, ngước mắt nhìn hắn nói. Cùng lần trước giống nhau, kia cái gì đều không thể làm nga. Ân, Úc Ý đi theo ngồi đi lên, tiến đến bên người nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi. Góc chuyện audio chấm cơm, vì cái gì tắm gội nhũ dùng ở trên người của ngươi đặc biệt hương. Đường Mật cổ bị tóc của hắn quét đến, sau này rụt rụt nở nụ cười. Người tâm lý tác dụng đi, Úc Ý thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực cái gì cũng chưa nói. Đường Mật như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi Úc Ý nói. Đúng rồi, kết hôn chuyện này còn muốn cho ta biết ba ba cùng mụ mụ mới được. Ân, Lan A Di bên kia ta sẽ tự mình đi nói, người ba ba nên như thế nào liên hệ. Ngô, Đường Mật nhíu nhíu mày, ta cũng không biết ba ba hiện tại ở nơi nào, tuy rằng có hắn số điện thoại, nhưng là hắn ở địa phương thường xuyên không tín hiệu, chỉ có thể thử thời vận. Nàng nói từ Úc Ý trong lòng ngực tránh ra tới, từ túi sách lấy ra di động, mở ra liên hệ người danh sách. Ta hiện tại cho hắn đánh cái điện thoại, Úc Ý nói, hiện tại có thể hay không quá muộn, sẽ không lạp dù sao không biết hắn ở đâu, cũng không biết có mấy cái giờ sai giờ. Đường Mật nói liền phiên tới rồi ba ba số di động liên hệ người tên họ viết chính là Đường Lân. Úc Ý ánh mắt khẽ biến, hỏi, người ba ba kêu Đường Lân. Đường Mật nói, đúng vậy, phía trước ta nhìn đến quá phổ cập khoa học nói liên hệ người không cần trực tiếp viết. Ba ba mụ mụ, nếu không di động bị trộm sau thực dễ dàng bị lừa tiền, cho nên ta đều là tồn tên họ. Úc Ý gật gật đầu, đứng dậy từ phòng ngủ giá sách tìm ra một quyển tạp chí, phiên đến mỗ một tờ, đưa cho Đường Mật. Người ba ba là cái này Đường Lân sao? Tạp chí thượng là một tổ nhiệt đới rừng mưa ảnh chụp ngẫu nhiên xuyến qua tiểu động vật linh động đến như là muốn từ màn ảnh nhảy ra giống nhau. Đường Mật có chút kinh ngạc mà lấy quá tạp chí, nhìn nói. Đúng vậy, cái này chính là ba ba chụp ảnh chụp. Úc Ý nói, hắn ở nhiếp ảnh giới rất có danh, đến quá không ít quốc tế giải thưởng lớn, hắn quay chụp ảnh chụp đã từng ở Italy đấu giá hội thượng bị xào đến rất cao giá cả. Đường Mật nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hắn, người nên không phải là ta ba ba fan đi, ta không phải, Úc Ý dừng một chút, sau đó cười khẽ ra tiếng. Nhưng ta ba ba thư phòng còn cất chứa một bộ hắn quay chụp ảnh chụp chủ đề hình như là ép sơn biến hóa bốn mùa. Đường Mật há miệng thở dốc liền bắt điện thoại đều đã quên. Úc Ý thu hồi tạp chí, một lần nữa đi trở về bên người nàng ngồi xuống. Điện thoại vẫn là ngày mai lại đánh đi, đi ngủ sớm một chút. Hảo, lúc này bắt thông điện thoại, nàng nói không chừng há mồm chính là. Ba ba ngươi ông thông ra là ngươi phen não tàn ngươi tạo sao? Loại này lời nói, Úc Ý thấy Đường Mật nằm hảo tắt đi đèn ở bên người nàng nằm xuống. An tĩnh trong phòng chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở, Đường Mật trong bóng đêm ngó ngó bên cạnh người, hướng hắn bên người thấu thấu. Úc Ý ta ngủ không được lòng ta chiều hảo mênh mông à, Úc Ý cười một tiếng, nghiêng đi thân ôm lấy nàng eo. Chúng ta đây làm điểm vận động trợ giúp giấc ngủ, Đường Mật đang muốn nói. Người đã nói không sằng bậy, Úc Ý đã hôn lên nàng môi. Rất kỳ quái, rõ ràng chung quanh một chút ánh sáng đều không có, nhưng là Úc Ý có thể chuẩn xác mà tìm được nàng môi. Úc Ý hôn thực nhẹ thực nhu từ khóe miệng uốn lượn đến nàng sườn cổ, thuận tay cởi bỏ nàng áo sơ mi thượng hai viên nút thắt ở nàng xương quai xanh thượng cắn cắn. Đường Mật thở nhẹ ra tiếng, thấp kém thanh âm lại giống chất xúc tác làm Úc Ý thân thể trở nên nóng bỏng lên. Góc chuyện audio.com. Hắn tay hoạt tiến Đường Mật áo sơ mi, đụng vào thượng Đường Mật lạnh lẽo da thịt, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt thân thể khó chịu. Đường Mật tưởng chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, bọn họ đại khái liền phải trước tiên động phòng, Úc Ý động tác lại đột nhiên ngừng lại. Hắn ướt át con ngươi nhìn chăm chú vào Đường Mật, hơi hơi thở phì phò. Đường Mật cũng nhẹ thở phì phò, nhìn hắn không nói lời nào. Úc Ý ở nàng hồng nhuận trên môi hôn một cái, nói. Ta tưởng lưu đến kết hôn ngày đó. Đường Mật một cái không chú ý, liền phốc mà bật cười. Nói thật Úc Tổng, hiện tại giống ngươi như vậy nam nhân không nhiều lắm. Kỳ thật nàng từ đầu tới đuôi đều không ngại hắn sằng bậy, chẳng qua Úc Ý nguyện ý khắc chế chính mình, nàng thực cảm động. Úc Ý nói, ta cảm thấy này chỉ là đối nữ tính tôn trọng, đặc biệt vẫn là chính mình thích nữ tính. Đường Mật cười nói, hảo đi, bất quá ngươi vừa rồi ngữ khí thật như là muốn đem thịt liêu đến ăn Tết. Úc Ý, cái này tiểu nhạc đệm qua đi, Đường Mật cảm thấy chính mình cảm xúc giống như càng mênh mông, bất quá vẫn là cưỡng chế chính mình nhắm hai mắt lại. Lại trợn mắt khi sắc trời đã đại lượng, Úc Ý một tay chống đầu, khóe miệng mỉm cười mà ở một bên xem nàng. Đường Mật buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt nhìn đối diện người. Gì, nàng nhớ rõ tối hôm qua Úc Ý xuyên không phải màu hồng phấn áo ngủ a, này căn bản là không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại trước mắt người xác xác thật thật xuyên một bộ màu hồng phấn áo ngủ, cười ra hai cái má lúm đồng tiền đối nàng nói. Chào buổi sáng, cục cưng. Đường Mật Úc Tâm lâu như vậy không ra tới, nàng còn tưởng rằng hắn cùng Úc Ý đã dung hợp, bởi vì gần nhất Úc Ý càng ngày càng giống Úc Tâm. Chính là hiện tại, Úc Tâm đối nàng cười cười. Đã lâu không thấy cục cưng, có hay không tưởng ta? Chấm, Đường Mật ngồi dậy tới, phía sau tóc dài cũng đi theo rối tung xuống dưới. Phát sinh chuyện gì, Úc Ý đâu, Úc Tâm cầm lấy nàng một lóng tay tóc đen ngửi ngửi, trên mặt vẫn như cũ treo cười. Úc Ý bị ta giam lại à, ngươi vẫn là không cần tưởng hắn, hắn sẽ không tái xuất hiện. Đường Mật cau mày, rốt về chính mình đầu tóc hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này, Úc Tâm để sát vào nàng, khóe miệng vỡ ra một cái sáng lạn độ cung. Hắn đem ngươi giới thiệu cho cha mẹ, còn đạt được mẫu thân ngươi nhận đồng, cuối cùng hướng ngươi cầu hôn thành công, ân, biểu hiện đến không tồi, cảm tạ hắn giúp ta quét dọn sở hữu chướng ngại, kế tiếp muốn cùng ngươi kết hôn chính là ta. Chấm, cách chương.